Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Đan Khí Song Tu. Tác giả, Phượng Si đơn giản mà đối tình huống nơi này làm một lần hiểu biết lúc sau. Tần Cung lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thần thức động chỗ, một ít ở thương khung đại lục vô pháp hoàn thành đan phương cùng luyện khí phương tiện xuất hiện ở hắn thức hải bên trong. Này đó đan phương cấp bậc cũng không phải rất cao, nhưng lại có thể trị càng thương khung đại lục vô pháp chữa khỏi bệnh tật, giải quyết tu luyện thượng vô pháp giải quyết vấn đề. Nhưng này đó đan phương chung tài liệu, ở thương khung đại lục thượng sớm đã tuyệt tích vô số tuế nguyệt. Bởi vậy, này đó tốt phương thuốc đã bị để đó không dùng lên. Có thể quá 20 ngày nghiên cứu. Này đó không biết tên thảm thực vật chung sở có dược tính hoàn toàn phù hợp này đó phương thuốc. Bởi vậy, Tần Cung đem đại lượng để đó không dùng đan phương chung sở yêu cầu luyện đan tài liệu toàn bộ nhớ kỹ, rồi sau đó trước sau kinh đạt 3 ngày thời gian, liền thu thập tới rồi khó có thể tưởng tượng nhiều dược liệu. Rồi sau đó, hắn lại dùng đi 6 ngày thời gian, thu thập luyện khí tài liệu. Kế tiếp, hắn tìm kiếm một mảnh non xanh nước biếc nơi, bắt đầu tiến hành rồi đan khí luyện chế. Hừng hực ngọn lửa rốt cuộc cấp này phiến thế giới mang đến một tia nhân khí. Nhàn nhạt đan hương cũng dần dần hướng nguyên thủy trong rừng rậm tràn ngập mở ra. Phía trước phía sau tận một tháng thời gian trôi qua, đại lượng tuyệt tích với thương khung đại lục đủ loại đan dược nhét đầy suốt một cái nhẫn không gian. Này đó đan dược giá trị là vô pháp đánh giá. Tần Cung có thể khẳng định, mỗi cái vương đan hiện thế thương khung, đều sẽ khiến cho thương khung đại lục điên cuồng. Giá trị đều là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, này trong đó một ít viễn cổ để đó không dùng đan phương cấp bậc rất cao. Nguyên bản Tần Cung không tính toán đi động này đó đan phương. Rốt cuộc hắn hiện tại luyện đan trình độ chỉ đạt tới nhị phẩm đan thánh tiêu chuẩn. Nhưng đại lượng đan dược bị luyện ra lúc sau, hắn thế nhưng có thể nhẹ nhàng luyện chế ra tam phẩm thánh đan ra tới. Này thuyết minh, hắn hoàn toàn cụ bị hướng đan đế đánh sâu vào tiêu chuẩn. Tới rồi lúc này, Tần Cung do dự lên. Nếu hướng đan đế đánh sâu vào nói, phỏng chừng ít nhất còn cần nửa tháng thời gian. Mà nửa tháng lúc sau, hắn còn phải tiến hành một lần luyện khí. Chính mình làm một phương thế lực chi chủ, lại là đã đột phá đến nhất phẩm luyện khí đại tông sư tiêu chuẩn tồn tại. Tương lai không có mấy cái ra dáng binh khí ban thưởng cấp thủ hạ, luôn là không thể nào nói nổi. Huống chi, chính mình trong tay này 4.000 tần gia quân binh khí cấp bậc cũng không phải rất cao. Ở mâu thuẫn trong lòng chung, Tần Cung đem tâm một hoành. Dù sao đan khí tu luyện có thể xúc tiến tu vi tăng lên, nhập bảo sơn há nhưng tay không mà về. Vì thế, Tần Cung bắt đầu an hạ tâm tới, bắt đầu hướng đan khí càng cao cấp bậc đánh sâu vào. Lúc sau, ở dài đến gần nửa năm thời gian, Tần Cung liên miên đổi qua vài miếng khu vực tiến hành đan khí tu luyện. Mà từng tiếng khí bạo thanh cũng liên tiếp ở nguyên thủy sơn mạch chỗ sâu trong vang lên. Nửa năm lúc sau, cũng chính là Tần Cung tiến vào này phiến thế giới hai cái năm đầu khi hắn đạt tới chính mình mong muốn đan đạo tu vi. Đồng thời, đại lượng hảo đan cùng cao cấp binh khí chứa đầy 4 cái bình thường nhẫn không gian. Hắn lúc này mới lưu luyến mà đình chỉ đan khí tu luyện. Một đạo thần quang phóng lên cao, Tần Cung thân hình bước lên cửu thiên, tóc đen bay múa, màu trắng thần bào bay phất phới. Hảo không tha mà nhìn thoáng qua đầy đất luyện đan cùng luyện khí tài liệu. Lúc này mới thét dài một tiếng, phá không mà đi, nhằm phía này phiến thế giới chỗ sâu trong. Hiện tại Tần Cung áp lực rất lớn. Hắn nhu cầu cấp bách muốn tìm kiếm đến một mảnh có được huyền khí hoặc càng thích hợp võ đạo tu luyện nơi, liền tính không phải vì chính mình, cũng muốn vì 4.000 tần gia quân suy nghĩ. Rốt cuộc bọn họ là chính mình tương lai báo thù lớn nhất cậy vào. Tần Cung lại lần nữa đem chính mình huyền khí công pháp hoàn toàn đóng cửa. Võ đạo công pháp hoàn toàn mở ra. Hắn bắt đầu không biết ngày đêm mà tốc độ cao nhất về phía trước phi hành. Một bên phi hành, một cái tu luyện võ đạo công pháp, dị thế giới chung, tuy rằng cảnh đẹp vô hạn, nhưng này lại là một lần tịch mịch lữ hành. Ở phi hành chung, Tần Cung thấy được rất nhiều thương khung đại lục sở nhìn không tới cảnh tượng. Tỉ như nói trăng tròn ban đêm, lân hỏa ở bình tĩnh trên mặt hồ hừng hực thiêu đốt. Còn nói ở mờ mờ trong nắng sớm, có nhân hình mã đứng thẳng từ rừng rậm đi ra, tiến vào trong sông chảo cá ăn. Còn có cối xay đại hoa sen mọc đầy mở mang thảo nguyên. Còn có núi lửa hình dạng miệng núi lửa trung phun ra tới không phải dung nham, mà là ào ạt nước suối. Này phiến trong thế giới, hết thảy đều là như vậy mới lạ, lần lượt mà xúc động Tần Cung tâm linh. Nhưng hắn lữ hành lại là cô quạnh. Nửa tháng sau, Tần Cung bay đến một mảnh vô biên biển rộng trước. Nước biển thao thao, lại không có sóng lớn. Mênh mông vô bờ biển rộng, màu trắng bọt sóng thư hoãn mà bắt đầu khởi động. Tần Cung một đầu vọt vào vô biên biển rộng trên không, tiếp tục về phía trước phi hành. Suốt một ngày qua đi, ánh trăng thăng lên không trung, ôn hòa gió biển thổi phất Tần Cung ra thịt, cho người ta một loại thích ý cảm giác, mà trong không khí tràn ngập mùi hoa, lệnh người rất khó tưởng tượng. Lúc này, Tần Cung thể xác và tinh thần dần dần trở nên thư thái lên. Ở mê người mùi hoa ban đêm, Tần Cung tốc độ cao nhất ở biển rộng thượng phi hành. Hắn giống như cái gì đều suy nghĩ, lại giống cái gì cũng không nghĩ. Rồi sau đó, một mảnh đại đảo xuất hiện ở biển rộng chỗ sâu trong. Hải đảo thượng đều là bị nước biển cọ rửa đến bóng loáng lỏa lồ nham thạch. Tần Cung thân hình hơi hơi cứng lại, hướng về hải đảo bay tới. Đã có thể vào lúc này, Bích Ba nhộn nhạo mặt biển thượng, đột nhiên hiện ra mấy cái điểm đen. Tần Cung nháy mắt dừng thân tới, đem toàn thân hơi thở toàn bộ giấu đi, thân hình cũng làm nhạt ở không trung. Lúc này, chỉ thấy ba gã thiếu nữ ở vô biên biển rộng công chính hướng hải đảo bơi tới. Ở kia một khắc, Tần Cung nội tâm nháy mắt phiên nổi lên tận trời đại sóng. Này phiến thế giới thế nhưng có nhân loại tồn tại. Khiếp sợ ánh mắt hướng theo ba gã thiếu nữ chậm rãi di động. Thẳng đến hải đảo biên, ba gã thiếu nữ đột nhiên bãi nổi lên thật lớn đuôi cá, nhẹ nhàng chụp phủi mặt biển. Sau đó một cái gia tốc, liền vọt tới bãi biển thượng. Ở Tần Cung hoảng sợ hai tròng mắt, ba con trường đuôi cá thiếu nữ thật lớn đuôi cá chậm rãi biến thành người hai chân. Các nàng đứng dậy, bò lên trên hải đảo tối cao trên tảng đá, lại nhẹ nhàng mà nằm dưới thân tới. Ở dưới ánh trăng triển lãm nàng thân thể mềm mại, mỹ nhân ngư. Cái này trong truyền thuyết, xen vào nửa người nửa cá giống loài tên cơ hồ bị Tần Cung buột miệng thốt ra. Nhưng Tần Cung cực lực mà ở che giấu chính mình nội tâm chung khiếp sợ, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn lẳng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy, đương truyền thuyết biến thành hiện thực, Tần Cung đảo cảm thấy chính mình sinh hoạt ở hư ảo chung giống nhau. Hắn không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ đem cái này hư ảo bừng tỉnh. Nhưng trên thực tế, này căn bản là không phải hư ảo, mà là chân chân thật thật mà tồn tại với hắn trước mặt. Này ba điều biến thành thiếu nữ nhân ngư toàn thân ăn mặc bó sát người quần áo, đem mỹ diệu hình thể hoàn toàn hiện ra ở ánh trăng dưới. Kia quần áo nịt phục cũng không biết là cái gì tài chất chế thành, toàn thân kim quang lấp lánh. Ánh mắt đảo qua ba điều nhân ngư thiếu nữ yếu ớt nõn nà cánh tay, Tần Cung có thể xác định, kia kim quang lấp lánh tuyệt đối là quần áo nịt, mà không phải các nàng tự thân trường sinh ra tới đồ vật. Tần Cung đang ở quan khán hết sức, chợt gian, chỉ thấy một mảnh mây đen tự đông phương cuồn cuộn tới. Tốc độ cực nhanh, lệnh Tần Cung đều chấn động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.